Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 775, người tốt. Không phải, 1/4, khỏe mạnh thúc, có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì a? Làm chuyến này duy nhất một mực đối lão Bưu bảo trì vãn bối tư thái cùng tôn sưng một cái. Khúc Mạt có vẻ hơi khẩn trương. Lên xe liền vội vàng hỏi. Lẽ ra, 7.500 điểm mục tiêu đạt thành. Lại tiêu hao tài chính không nhiều. Hoàn toàn hẳn là chúc mừng. Hưởng thụ tiếng vỗ tay mới đúng. Thế nhưng là Hồ Bưu Đĩnh đột nhiên liền một mặt khổ đại cừu thâm xuống. Không nói tiếng nào rời sân. Khúc Mạt cùng một đám thao bàn thủ tại chỗ làm theo. Đi theo hắn rút lui. Thế nhưng sau khi đi ra, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút thấp thỏm lo lắng. Hẳn là không xảy ra vấn đề a. Cẩn thận bản thân kiểm điểm một lần. Lại cùng Đế Quốc Lý Công Thương Học Viện hai vị lão sư cùng một chỗ làm tổng kết nghĩ lại về sau. Khúc Mạt trở nên càng thêm mờ mịt. Chẳng lẽ là bởi vì báo cáo cuối ngày chỉ số nhiều 2 điểm. Không thể triệt để hiện ra cổ thần lực khống chế. Có thể vậy cũng quá hoang đường. Đây không phải là cổ thần. Đó là Thượng Đế làm sự tình. Liền, ta cũng không biết a. Kết quả, lão Bưu ung dung thở dài. Quay đầu khổ khuôn mặt. Ta muốn cười kia mà. Còn muốn huýt sáo. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Liền trước khi lúc xuống lầu đi. Nhà ngươi cái kia hàng gọi điện thoại cho ta. Nói để cho ta không cao hứng. Còn nói là Giang Triệt nói. Người nói. Ta có thể làm sao? Lão Bưu hết sức ủy khuất. Thần kiếm không cao hứng. Cái này là Giang Triệt thông qua ngốc ái quốc. Tại ngày 14 đại thắng về sau. Lưu cho cảng giao chỗ hồng mã giáp nhóm ấn tượng. Tự nhiên. Cũng là cho truyền thông ấn tượng. Sau đó 15, 16 hai ngày. Cuối tuần hưu thành phố. Thế nhưng chiến tranh cũng không biết dừng lại. Này một đợt dư luận bên trên tranh đoạt cùng ấp ủ. Sẽ ở sau đó kéo dài hơn 10 ngày rằng co bên trong. Chăn đệm ra khác biệt rất lớn. Đối với cái này, Giang Triệt cũng không hết sức lo lắng. Hắn chỉ cần đem cái này không cao hứng kíp nổ thả ra là đủ rồi. Còn lại tự nhiên có truyền thông cùng dân chúng. Đi hỗ trợ lý giải ra như là biệt khuất. Phẫn nộ các loại cảm xúc. Đi làm thần kiếm bất bình. Đi tìm nguyên do. Sau đó tiếp tục bắt cóc một ít vốn là muốn an tọa bằng quan người. Thậm chí còn có một bộ phận sinh ở thị trường chứng khoán Hương Cảng. Sinh trưởng ở thị trường chứng khoán Hương Cảng. Nhưng là đồng thời cùng Soros cùng một ruột lớn khoán thương. Hơn 6 năm, nếu như nói trùng sinh đến nay, Giang Triệt vẫn luôn còn tính là người tốt. Cũng làm thành một tốt hơn sự tình. Như vậy, trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Ngay tại ở khi hắn đối mặt kẻ địch, hắn cho tới bây giờ đều không cố gắng đi làm một người tốt hoặc là quân tử. Hắn luôn luôn năm này qua năm khác hô hào ta muốn quang minh chính nghĩa cao quý. Nhưng kỳ thật, luôn luôn không ngại thủ đoạn, phương thức, luôn luôn so cái hố càng cái hố. Quân tử luôn luôn nhường ngươi khâm phục, nhưng rất ít có thể cho ngươi thắng. Lừa đảo có thể để ngươi thắng, thậm chí có còn có thể để ngươi khâm phục. Khẩn trương chuẩn bị giai đoạn cùng trận chiến mở màn qua đi. Khó được có khả năng làm sơ buông lòng. Trịnh gia vợ chồng trẻ tại biệt thự trong viện dắt tay tản bộ. Đối thoại phân tích mấy ngày nay thấy Giang Triệt bố trí. Trịnh Hãn Phong đột nhiên quay đầu nói với Khúc Mạt như thế hai câu nói. Cụ thể cũng không biết hắn là tại thay Giang Triệt biện bạch. Vẫn là kỳ thật thay mình luôn luôn làm việc logic làm nói rõ lý do. Tỉ như hiện tại Khúc Mạt đã biết trước mắt biệt thự này lúc trước hắn là thế nào lừa đến. Đó là cái đã làm cho đau lòng người. Nghĩ mà sợ, lại nhẫn không ngưng cười đi ra chuyện xưa. Nàng nam nhân không đứng đắn. Năm mới 25, đã có thật nhiều như thế cổ quái kỳ lạ chuyện xưa. Khúc Mạt tổng là ưa thích nhìn hắn không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh. Bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Ưa thích nghe hắn giảng. Luôn luôn cười. Cũng hầu như là ưa thích hắn. Chủ đề chuyển tới lần này bên ngoài dư luận tranh đoạt. bao quát Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt ở bên trong. Thần kiếm bên trong duy trì cùng Giang Triệt nhất trí vui vẻ thái độ. Nguyên nhân cụ thể có rất nhiều. Tỷ như bởi vì chúng ta có ngốc ái quốc. Tỷ như chúng ta vừa thắng một cầm. Sĩ khí đang chứa. Trịnh Hãn Phong một bên suy tư. Một bên tổng kết nói. Còn có tỷ như. Chúng ta nhìn phụ trọng chịu ủy khuất. Khổ đại cừu thâm. Ông trời của chúng ta nhiên lập trường liền là tốt một phương. Chúng ta là càng thành thủ hộ giả. Chấm ngoặc kép. Còn có một cái. Đại khái là càng then chốt. Lão Giang, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật chính là, Lão Giang hắn hiện tại kỳ thật đều đã có chút truyền kỳ tan. Cho bên ngoài người cảm giác, thần thần bí bí, còn rất mạnh đại, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói liên miên lải nhải nói đến đây. Khúc Mạt lần thứ nhất nói tiếp, trước một tiếng biểu thị đồng ý, sau đó nói, kỳ thật liền hắn gương mặt kia, hắn bên ngoài hình ảnh. Tại dư luận bên trên cũng đã là tự nhiên ưu thế. Đến thiếu nữ, khẳng định đều nguyện ý hắn thắng. Đều sẽ đứng hắn bên này. Ai, ngươi xem hai ngày này báo chí sao? Ta nhìn thấy có sách giải trí phóng viên nói. Coi như lần này bại, Giang Triệt cũng còn có thể dùng tại ngành giải trí xuất đạo. Chấm ngoặc kép, khục, quá mức a, Mạt Mạt, Trịnh thư ký rốt cục không nhẫn được ở. Cắt ngang Khúc Mạt nói rông dài. Quay đầu nhìn nàng. Nói như ngươi vậy. Ta lại đột nhiên hết sức đau thương. Ngô, đừng nha. Khúc Mạt ôn nhu vừa bất đắc dĩ cười rộ lên. Nói, ta này đều còn chưa nói xong đây. Ta vốn còn muốn nói. Nhưng nếu như trên cái thế giới này còn có một nữ nhân. Là cảm thấy đăng phong Trịnh Hãn Phong so nghi ra Giang Triệt đẹp mắt. Cũng càng có mị lực. Cái kia. Liền là tại hạ ta rồi. Khúc Mạt nói xong vỗ vỗ bộ ngực mình. Hết sức trượng nghĩa. Hết sức chân thành thái độ. Ngoặc kép. Làm sao nghe được cảm giác logic có điểm lạ. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Cho nên. Ta là hẳn là cao hứng sao. Khúc Mạt cười gật đầu. Được thôi. Tính người ánh mắt tốt. Trịnh Hãn Phong nói xong chính mình cũng đi theo cười rộ lên. Mà lại ngươi diễn kỹ tốt hơn hắn nhiều. Chấm ngoặc kép. Cái kia ngược lại là. Liền đúng vậy a. Ta lúc đầu. Cũng là bởi vì nhìn song sinh. Mới tại quả Mỹ nghi ra đại chiến bên trong. Tự nhiên khuynh hướng các ngươi bên này. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Sau đó ngươi liền bị ta ủi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện hai người đã đi vào phòng khách. Bên trong Giang Triệt cùng Lão Bưu. Tam đôn bọn người tại, Khúc Mạt vội vàng trộm bóp chính mình Trịnh thư ký một trận. Ngăn cản hắn nói tiếp lời nói thô tục. Việc này nói đến kỳ thật rất làm phức tạp. Bởi vì Trịnh Hãn Phong tại song sinh bên trong cường bạo trò vui. Cái kia đoạn sâu gióm ủi a ủi. Đột nhiên bị một đao chung kết hình ảnh. Thực sự quá thâm nhập lòng người. Khúc Mạt có đôi khi thời khắc mấu chốt. Liền tổng cười trang. Xem TV a. Tiết mục gì a? Sợ đối lời đã bị nghe thấy được. Chột dạ Khúc Mạt chủ động hỏi một câu. Trong phòng khách ba người đều gật đầu. Thế nhưng không ra tiếng. Trong màn hình TV, người chủ trì cùng ba vị cảng thành tài chính phương diện chuyên gia đối mặt màn ảnh. Đang ở đối số 14 thị trường chứng khoán Hương Cảng đại chiến làm phân tích. Nhìn cảm xúc có chút xúc động. Tiếng Quảng Đông nói chuyện ngữ tốc nhanh. Kỳ thật Trịnh Hãn Phong, Lão Bưu mấy cái, cũng không phải rất dễ dàng nghe hiểu. Khúc Mạt là Quảng Đông người, cho nên còn tốt, phân tích của bọn hắn phán đoán. Nói thần kiếm tại số 14 kéo lên thị trường chứng khoán tài chính đầu nhập. Ít nhất tại 10 ức đô la tả hữu. Khúc Mạt nói xong quay đầu, nhìn một chút đang ngồi mấy vị khác. Số liệu phương diện, nàng là rõ ràng nhất. Thần kiếm tại số 14 sạch đầu nhập, bất quá 3 ức đô la hơi nhiều. Ta tính toán qua tán hộ ra trận lượng tiền bạc, nắm bộ phận này bỏ đi. Sau đó lại bỏ đi mấy vị kia phú hào xuống chàng vững tâm chính mình cổ phiếu tài chính. Con số có lẽ vẫn là không khớp. Khúc Mạt một bên nói, một bên nhìn về phía Giang Triệt, có một cái nghi vấn. Nàng từ hôm qua lên, vẫn tồn dưới đáy lòng. Cho nên. số 14 buổi sáng nắm hằng chỉ một thoáng theo 4.800 mang lên 4.940 khoản tiền kia. Đến cùng là ai a? Sau này nó hẳn là còn cùng chúng ta cùng một chỗ kết thúc. Ngoặc kép, cái kia, nếu là không thuận tiện, liền trước không nói a. Hỏi xong, Khúc Mạt vội vàng lại trở về bồi thêm một câu. Khả năng này là Giang Triệt ẩn giấu then chốt bố trí. Hoặc là có ý đồ gì? Nàng phỏng đoán, liền là cảng phủ rồi. Kết quả, Giang Triệt nhẹ nhõm trực tiếp, nói toạc ra đáp án. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.